Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1976, chương 1977, huyền thiên nhất khí đan. Ai, giỏ tre múc nước, công dã tràng, cái này chết tiệt Lưu Nhất, lần sau gặp được hắn, ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Tống Ngọc vẻ mặt buồn bực nói. Huyền thiên nhất khí quả thật là cực kỳ hiếm thấy thiên địa linh quả. Có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện. Cái này đối võ giả mà nói quá trọng yếu. Người khác cũng là vẻ mặt phẫn uất. Hiển nhiên đều là cực kỳ biệt khuất. Ai, đi thôi, đừng để ta lại đụng phải hắn. Quách Cảnh Dương nói, tất cả mọi người là xoay người chuẩn bị rời đi. Diệp Viễn lại đột nhiên nói, đi thong thả. Diệp huynh, ngươi còn có việc? Tống Ngọc nghi ngờ nói. Diệp Viễn không nói gì, mà là đi tới huyền thiên nhất khí quả cây bên cạnh. Lùn thân thể, cẩn thận từng ly từng tí địa, mà gỡ ra bùn đất, lộ ra cây phần gốc. Tất cả mọi người mười phần không hiểu. Không biết Diệp Viễn đây là dự định làm cái gì? Diệp Viễn diệt đi phần gốc phía trên bùn đất. Đem cây hoàn chỉnh mà rút ra, cười nói, huyền thiên nhất khí quả mặc dù không, thế nhưng cái này rễ cây nhưng cũng là đồ tốt. Rễ cây có ích lợi gì? Tống Ngọc nghi ngờ nói. Diệp Viễn nói, huyền thiên nhất khí quả bởi vì quá mức nghịch thiên, căn bản là không có cách cùng linh dược khác dung hợp, hình thành đan dược, thế nhưng huyền thiên nhất khí quả rễ cây chính là luyện chế huyền thiên nhất khí đan chủ tài. Huyền thiên nhất khí đan hiệu quả mặc dù không kịp nổi huyền thiên nhất khí quả, nhưng cũng có thể nhường người dùng thực lực đại tiến. Bốn người nghe vậy đều là vẻ mặt mừng như điên. Diệp Viễn thật là cấp đại sư luyện dược sư a. Hắn nói lời như vậy, vậy dĩ nhiên nói rõ có mấy phần chắc chắn. Lại còn có huyền thiên nhất khí đan loại vật này, thực sự là quá tốt. Mã Sướng vui vẻ nói. Nhưng mà Tống Ngọc lại đột nhiên nhướng mày, nói, thật là ở loại địa phương này, đi đâu đi góp hắn linh dược? Diệp Viễn cười nói, hắn linh dược vừa lúc trên người ta đều có, thiếu duy nhất một vị này chủ tài, hiện tại ngược lại là có thể luyện chế. Nói, Diệp Viễn trực tiếp tế xuất huyễn lung đỉnh, từng cái linh dược nổi lên, bị Diệp Viễn đánh vào trong dược đỉnh. Tống Ngọc đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi trong lòng cả kinh. Diệp Viễn trên người, làm sao lại mang theo trong người nhiều như vậy linh dược? Lẽ nào hắn có biết trước năng lực, biết rõ lần này có thể gặp được huyền thiên nhất khí quả? Phải biết, lục giai linh dược cũng không phải là bên đường rau cải trắng. Cho dù là thành danh đã lâu sáu sao đan thần, cũng không khả năng tùy thân mang nhiều như vậy linh dược đi ra. Tống Ngọc bọn người là kiến thức rộng rãi hạng người, biết rõ những thứ này thuốc phụ đều là một ít mười phần linh dược chân quý. Bọn hắn không biết Diệp Viễn chính là tinh thần các thủ tịch đại trưởng lão. Những linh dược này đối hắn mà nói cũng không tính là gì. Cũng may huyền thiên nhất khí đan cần thiết hắn chủ dược cùng thuốc phụ đều không phải là mười phần hiếm thấy. Diệp Viễn trên người vừa lúc có thể góp đủ. Hiện tại, Diệp Viễn chẳng những có tiên lâm thiên tôn truyền thừa, còn có thánh tổ đại tế tư truyền thừa mạnh mẽ. Đối với một ít lạ đan phương, nắm giữ rất nhiều. Cái này huyền thiên nhất khí đan chính là bên trong một trong. Ngay tại chỗ luyện đan, một cổ huyền diệu khó lường pháp tắc chi lực vây quanh dược đỉnh khuếch tán ra. Bọn họ cũng đều biết Diệp Viễn chính là đan đạo đại sư. Thật là gần gũi quan sát Diệp Viễn luyện đan, vẫn là đem những thứ này thiên chi kiêu tử khiếp sợ đến. Gia tộc bọn họ cùng đại đế đô cũng không thiếu sáu sao đan thần, nhưng là bọn họ bản thân nhìn thấy sáu sao đan thần đặt ở Diệp Viễn trước mặt, căn bản cho hắn sách giày cũng không xứng. Loại này chênh lệch chỉ sợ bọn họ đều là thường dân, cũng có thể rõ ràng cảm thụ đến một cổ thấm vào ruột gan mùi thuốc tản ra. Tống Ngọc đám người không nén được nội tâm mừng như điên. Huyệt Thiên Nhất Khí Đan. Thành, Tống huynh, đây là ngươi. Diệp Viễn vẫy tay, đan dược bay thẳng hướng Tống Ngọc. Tống Ngọc tiếp nhận đan dược vừa nhìn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nói, cái này. Hạo Linh Thần Đan, hắn hiện tại rốt cuộc biết Diệp Viễn vì sao lại lấy chính là chân thần nhất trọng thiên tu vi. Bị toàn bộ cực vận đại đế đô chỗ tôn sùng. Bực này thủ đoạn luyện đan, quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Quách Cảnh Dương đám người nghe Hạo Linh Thần Đan bốn chữ, từng cái khiếp sợ không nói. Diệp Viễn gật đầu, đối người khác nói, các ngươi cho Tống huynh hộ pháp, ta tiếp tục luyện đan. Huyền Thiên Nhất Khí quả sợi dễ rất nhiều, đủ luyện thành 5-6 người phần Huyền Thiên Nhất Khí đan. Tự nhiên là người gặp có phần. Mấy giờ sau đó, Quách Cảnh Dương ba người mỗi người lãnh được một viên Huyền Thiên Nhất Khí đan. Kích động vẻ mặt chướng hồng, chớ nhìn bọn họ từng cái là khí vận chi tử, thiên chi kiêu tử, thật là cái này Hạo Linh Thần Đan, bọn hắn lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên dùng, hơn nữa vẫn là như thế nghịch thiên Huyền Thiên Nhất Khí đan. Đúng lúc này, Tống Ngọc khí thế đột nhiên biến đổi, đúng là vọt thẳng phá chân thần tứ trọng thiên bình cảnh. Ba người nhìn thấy một màn này, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Nguyên bản Tống Ngọc chỉ là chân thần tam trọng thiên sơ kỳ, chỉ phục dùng một viên đan dược, cư nhiên trực tiếp đột phá đến chân thần tứ trọng thiên. Đan dược này, nghịch thiên, không được, không được. Cái này Huyền Thiên Nhất Khí đan, hiệu quả so Huyền Thiên Nhất Khí quả cũng kém không nhiều lắm. Hồ Phi thở dài nói, Diệp huynh, ta Quách Cảnh Dương đời này không có phục qua người nào. Hôm nay thực sự là đối ngươi bội phục đến đầu rạp xuống đất. Quách Cảnh Dương thở dài nói, lúc này, Tống Ngọc đột phá thành công, trên mặt không che giấu chút nào vẻ mừng rỡ như điên. Hắn thật không nghĩ tới, cái này Huyền Thiên Nhất Khí đan, cư nhiên có thể trực tiếp nhường hắn đột phá đến chân thần tứ trọng thiên. Chân thần cảnh nhất trọng cảnh giới nhỏ nhảy qua cách cực đại. Thuốc tầm thường có thể bù đắp một phần ngàn thời gian tu luyện, cũng đã rất không tầm thường. Thật là cái này Huyền Thiên Nhất Khí đan, cư nhiên trực tiếp nhường hắn vượt qua chân thần cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ đại bình cảnh. Nhường hắn có thể nào không kinh hỉ. Hắn đối lấy Diệp Viễn vái chào đến, trong thâm tâm nói, Diệp huynh, trước đó chuyện đều là ta Tống Ngọc vô liêm sỉ, mong rằng ngươi không cần để ở trong lòng. Từ nay về sau, người ta chính là sinh tử huynh đệ. Hắn hiện tại là thật đối chuyện khi trước cảm thấy hối hận, đổi thành người khác, coi như đem những này Huyền Thiên Nhất Khí quả cây toàn bộ nuốt, bọn hắn cũng không tính khí. Thật là Diệp Viễn, lại còn dán lên chính mình linh dược, giúp bọn hắn luyện chế như vậy nghịch thiên Huyền Thiên Nhất Khí đan. Lấy ơn báo oán, trong lòng hắn có thể nào không cảm động. Diệp Viễn cười nói, ha ha, Tống huynh không nên khách khí, mọi người không từ lâu là huynh đệ sao? Mấy câu nói, nhường mọi người cảm động không thôi. Dọc theo con đường này, Diệp Viễn phân bảo vật, cứu Hồ Phi, kháng cường địch, đã sớm thành bọn hắn chủ kiến. Đến lúc này, bọn hắn đã đem Diệp Viễn chân chính trở thành huynh đệ sinh tử. Sau đó, Tống Ngọc cùng Diệp Viễn hộ pháp, người khác mỗi người luyện hóa đan dược đột phá. Cái này Huyền Thiên Nhất Khí đan hiệu quả cực kỳ nghịch thiên. Hồ Phi thực lực yếu nhất, chỉ có chân thần nhị trọng thiên sơ kỳ, dùng đan dược sau đó thì là trực tiếp đột phá đến chân thần tam trọng thiên hậu kỳ, trực tiếp vượt qua một cái cảnh giới nhỏ còn nhiều hơn. Còn như Quách Cảnh Dương cùng Mã Sướng hai người thì là trực tiếp đột phá đến chân thần tam trọng thiên đỉnh phong. Hơn nữa bọn hắn có thể cảm giác được, chân thần tứ trọng thiên đã không xa. Cuối cùng, đến phiên Diệp Viễn luyện hóa đan dược, bốn người khác mỗi người một viên đan dược. Diệp Viễn trên tay còn có hai viên huyền thiên nhất khí đan. Diệp Viễn không chút do dự nào, trực tiếp đem hai viên đan dược dùng. CVT, chúc mọi người có một năm mới vui vẻ và tràn đầy ý nghĩa. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.